Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1738, hạn định phiên bản yêu Tử Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng hơi có chút ám trầm trong phòng. Tóc tím mắt tím xinh đẹp nữ hài yên tĩnh đứng ở nơi đó. Có lẽ là có gió nhẹ lướt qua, thổi lên một góc màn cửa. Một luồng ánh sáng mặt trời rơi vào trên người của nàng. Lần đầu gặp mặt, ta là L, nữ hài mở miệng. Thanh âm lạnh như băng, không có nhiều cảm tình ba động, mang theo loại khó mà nói rõ trải vuốt. Còn có chút ít không dễ dàng phát giác vừa mới ngủ tỉnh mới có thể xuất hiện lười biếng. Có lẽ là không nghĩ tới vị này trong truyền thuyết. L, còn quá trẻ, hay là không nghĩ tới lại là đẹp như thế nữ hài. Biểu tình của tất cả mọi người đều có chút liền giật mình. Như thế bọn họ chân thực phản ứng. Không có nửa phần biểu diễn ý vị. Ngày bình thường yêu Tử Yên hình tượng tự nhiên không cần nhiều lời. Yêu nhã ôn hòa. Tại Cố Vân Hy chờ khách hàng xem ra cũng là tỷ tỷ giống như tồn tại. Ngẫu nhiên còn sẽ có cổ linh tinh quái một mặt. Hiện tại loại trạng thái này lại là chưa bao giờ thấy qua. Nói như thế nào đây? Thì rất rung động. Hạn định phiên bản nọ yêu Tử Yên. Yêu Tử Yên tuổi tác nhìn qua hoàn toàn chính xác cũng mới 17-18 tuổi bộ dáng. Cho nên như thế đến xem. Không hiểu còn rất phù hợp. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Hạ Thiên Vũ vô ý thức quay đầu nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Bản ý là hướng hắn xác nhận L thân phận. Thủy Chung không nói lời nào. Tận chức tận trách dày hành quản gia chức trách nào đó đạo diễn ánh mắt hơi hơi nheo lại. Mặt mày dương lên, khóe miệng nhiều hơn mấy phần đường cong. Khẽ gật đầu, bên trên Giang Vãn Thường Thủy Chung chú ý cảnh tượng trước mắt. Khi thấy Lạc Xuyên thần sắc biến hóa, con mắt đẹp nhịn không được tĩnh lớn hơn rất nhiều. Ngắn ngủi trong nháy mắt thần sắc biến hóa, tự nhiên tùy tính, lão bản tốt lợi hại. Hiện tại Giang Vãn Thường trong lòng chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Để cho nàng khá là đáng tiếc chính là, một giây sau Lạc Xuyên liền chuyển qua mọi người sau lưng. Lần nữa biến thành vị kia phổ thông thông quản gia. Dù sao tại một màn này nội dung cốt truyện bên trong. Nhân vật chính chỉ có L, quảng cáo, tuy nhiên không biết rõ. Nhưng ta luôn cảm giác lão bản vừa mới giống như đặc biệt lợi hại. Cố Vân Hy cũng không nhịn được tiến đến Giang Vãn Thường bên tai nhỏ giọng nói ra. Ân, ta biết, Giang Vãn Thường đem dán tới Cố Vân Hy đẩy ra. Mặt khác không nên cách ta gần như vậy. Rất nóng được chứ, Cố Vân Hy nhất thời càng thêm sức. Hiện tại có thể còn chưa tới giữa hè chi nguyệt đây. Hai người ở chỗ này nói nhỏ. Điện ảnh quay chụp vẫn còn tiếp tục tiến hành. Xác nhận L là thật về sau. Mọi người bắt đầu giới thiệu thân phận của mình. Ta là an toàn phân bộ dạ thần. Bộ Ly Ca, Giang Thánh Quân, Trần Mặc, ngoại trừ mấy cái trọng yếu hơn nhân vật bên ngoài. Lạc Xuyên lười nhác cho còn lại nhân vật đặt tên. Dứt khoát để mọi người bản sắc biểu diễn. Thì trước mắt xem ra cũng không có gì không hài hòa cảm giác. Yêu Tử Yên lại là ngẩng đầu. Khóe miệng nhiều hơn một vệt hơi có chút nụ cười trào phúng. Giơ cánh tay lên, ngón tay so thành thương bộ dáng. Đối với mấy người, bang, bang, bang, nói thật, Lạc Xuyên có chút muốn cười. Để Yêu Tử Yên đóng vai loại tính cách này L cũng thật sự là khó cho nàng. May ra thì trước mắt xem ra cô nương này không có xuất hiện cái gì sai lầm. Người làm cái gì vậy? Bộ Ly Ca nhịn không được cao giọng ồn ào, nhịn không được chất vấn hành vi của nàng. Nếu như ta là killer, các ngươi đã chết sạch. Yêu Tử Yên khóe miệng nhiều hơn mấy phần nở nụ cười trào phúng. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Thiên Vũ cau mày lông truy vấn. Căn cứ chúng ta bây giờ lấy được tin tức, killer muốn giết người, cần phải biết mặt của đối phương diện mạo cùng tên. Yêu Tử Yên chậm rãi đi vào ghế xô, pha chỗ, thuận tay kéo cái con rối gối ôm vào trong ngực. Tinh tế trắng nõn ngón tay cầm bốc lên cùng loại anh đào hoa quả đưa vào trong miệng. Động tác có điểm quái dị, tố chất thần kinh cảm giác, cho nên tiếp xuống ở chung bên trong. Xin đừng nên nói ra tên thật của chính mình. Các ngươi có thể tiếp tục gọi ta L, cũng có thể gọi ta Ryugasaki. Cũng không phải là ngồi ở chỗ đó. Bàn chân trực tiếp thả ở trên ghế salon. Hai chân trùng điệp nghiêng thả. Lại thêm trong ngực gối ôm. Hờ hững bên trong lại tăng thêm một chút mềm manh ý vị. Thời gian kế tiếp, Hạ Thiên Vũ bọn người không ngừng nhắc đến xảy ra vấn đề. L thì giống như là trả lời vấn đề của bọn hắn. Lại như là đang lầm bầm lầu bầu trình bày ý nghĩ của mình. Killer có thể khống chế người tử vong trước hành động. Tù phạm di thư có thể là hắn vì nghiệm chứng làm ra thí nghiệm. Thông qua thí nghiệm đến xác định chính mình có thể làm được loại kia trình độ. Sử dụng tội phạm di thư đến lan truyền tin tức cho ta. Hạ Thiên Vũ hé mắt. Hắn trước đó đối với cái này cũng ẩn ẩn có suy đoán. L lời nói càng làm cho hắn tin tưởng phán đoán của mình. Có lẽ đúng như là hắn chỗ nghĩ như vậy. Killer rất có thể thông qua cái kia 10 vị đến từ tổng bộ điều tra viên đạt được quan tại toàn bộ của bọn họ tin tức. Sau đó đem bọn hắn sát hại. Thay lời khác tới nói. Killer liền tại bọn hắn chỗ điều tra người bên trong. Yêu Tử Yên ngồi ở trên ghế salon. Ôm lấy đầu gối của mình. Cả người biến thành nho nhỏ một đoàn. Ánh mắt chăm chú nhìn trước mặt màn sáng. Lạc Xuyên yên tĩnh đứng tại ghế xô. Pha đằng sau. Hắn chỉ là một vị phổ thông thông quản gia. Khuôn mặt hơn phân nửa đều ẩn tàng trong bóng đêm. Dựa theo bình thường trong tiểu thuyết thiết lập. Kiểu người như vậy bình thường tại hậu kỳ sẽ biến thật không đơn giản. Yêu Tử Yên cầm lấy một ly cà phê. Dùng cái môi ngụm nhỏ uống vào. Theo Killer cử động đến xem. Hắn đã ấu trĩ lại tốt thắng. Cùng ta rất tương tự. Đem cái ly để xuống. Lại đi trong miệng đưa khối món điểm tâm ngọt. Thẳng thắn nói. Cho tới bây giờ ta đầy bàn đều thua. Nhưng là chúng ta. Nhất định sẽ đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Quảng cáo. Đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại. Thanh lệ khuôn mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Tựa như là tiểu hài tử cuối cùng thắng được trò chơi thắng lợi mới có thể xuất hiện biểu lộ. Sạch sẽ thuần túy. Hạ Thiên Vũ chăm chú nhìn Yêu Tử Yên. Thật sâu cau mày. L, chúng ta là đang điều tra. Cũng không phải là tại chơi game. Vô luận như thế nào. Mục đích đều là nhất trí. Yêu Tử Yên khẽ cười nói. Người thiết lập xác định có lúc cũng không phức tạp. Không cần quá nhiều tràng cảnh xung đột. Thần sắc biến hóa rất nhỏ. Vô ý nói ra ngữ. Những thứ này nhìn như không thế nào thu hút chi tiết. Kỳ thật mới là trọng yếu nhất địa phương. Đến tận đây, một màn này quay chụp liền coi như là kết thúc. Lạc Xuyên đạo diễn biểu thị rất hài lòng. Tốt, qua, Yêu Tử Yên nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Rời đi ghế xô, pha, xoa xoa gương mặt, đóng vai một cái khác cùng mình tính cách hoàn toàn khác biệt người. Cảm giác có điểm là lạ. Hơn nữa còn là tại nhiều như vậy người nhìn chăm chú phía dưới. Mang đến xấu hổ cảm giác cũng không phải một chút điểm. Coi như đối nàng mà nói cũng là cực lớn khảo nghiệm. Tốt tại thân là khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng về sau cũng coi là kiến thức rộng rãi. Cái này mới miễn cưỡng kiên trì tới sau cùng. Cảm giác thế nào? Lạc Xuyên vẫn không quên hỏi một chút Yêu Tử Yên làm. L, lần thứ nhất lộ diện có cảm tưởng gì? Yêu Tử Yên giật giật y phục phía sau cái mũ. Loại này bị Lạc Xuyên gọi áo gió đồ vật nàng mặc vào có chút không quá thói quen. Thật kỳ quái, kỳ quái. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Tự mình tham dự quay chụp cùng ở bên cạnh nhìn lấy hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Tựa như là đem chính mình biến thành một người khác. Còn có y phục này mặc vào không thoải mái. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.